Tạc Đàm, chương 284, dự định của Tiêu Ngự. Góc truyện audio.com, Thiên Long và Cuồng Long đem Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng bức lui đến bên cạnh hai khối cự thạch. Thuẫn chiến sĩ đón đỡ Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng công kích vây vững đánh chắc. Thuẫn trong tay đánh ra một cái trên người Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng. Mỗi người di chuyển đều vô cùng hợp lý. Một tiếng phượng minh trong trẻo, mang sóng nhiệt mạnh mẽ trùm đến, một cỗ cảm giác nguy cơ nảy lên trong lòng, Thuẫn chiến sĩ giác long lui về sau, giơ lên kiên thuẫn trong tay, đem thân thể phòng hộ ở sau lưng kiên thuẫn. Thuẫn phòng, Thuẫn chiến sĩ giác long chân phải căng lên, tay trái và tay phải gắt gao để ở kiên thuẫn. Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng bộc phát ra một ngụm hỏa diễm nóng rực quanh kích ở trên kiên thuẫn của Thuẫn chiến sĩ giác long, ầm ầm nổ tung, khí lưu mạnh mẽ đem Thuẫn chiến sĩ giác long đánh bay ra ngoài, Thuẫn chiến sĩ giác long trên đầu phiêu khởi một cái 1.500 điểm giá trị thương tổn. Từng đạo trị liệu thuật dừng ở trên người Thuẫn chiến sĩ giác long, đem Thuẫn chiến sĩ giác long trị liệu đầy máu. Bên cạnh những Thuẫn chiến sĩ này gắt gao chắn giữ Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng quay người công kích những người khác, một chùm ngọn lửa bộc phát ra, oanh kích ở trên người một Thuẫn chiến sĩ khác, đem điều Thuẫn chiến sĩ này nổ tung bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất trên người một mảnh cháy đen, rốt cuộc không đứng lên nổi. Tiêu Ngự dùng điều tra nhìn một chút thuộc tính những Thuẫn chiến sĩ này, bọn họ huyết lượng ít nhất cũng có hơn 1.000, phòng ngự không tới 1.000, hỏa hệ kháng ma pháp không đến 50, ngay cả một đòn của Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng cũng chống không nổi. Tất cả, dường như chỉ có, Thuẫn chiến sĩ giác long có thể đứng vững trước một đòn của Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng. Level 50 tinh anh, cường hóa, không phải dễ dàng đối phó như thế. Sau khi Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng tiêu diệt một Thuẫn chiến sĩ, bên cánh phải đột nhiên một chùm hỏa diễm hình quạt bao trùm xuống. Đem mấy Thuẫn chiến sĩ đánh bay ra ngoài, Thiên Long và Cuồng Long đều có chút thảm hại tránh thoát ngọn lửa của Bất Tử Hỏa Phượng. Lập tức lần thứ hai nhào tới, nếu như để Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng đột phá vòng vây. Vật bọn hắn vừa rồi khổ tâm sẽ uổng phí, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng đang muốn thoát khỏi các game thủ class cận chiến bao vây. Thiên sứ hạ phàm, Cuồng Long thân thể đột nhiên căng lớn lên. Toàn thân bị một loại chất màu xám cho bao trùm, tựa như một người đá khổng lồ, thân thể ra sức va chạm ở trên người Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng. Đem Bất Tử, Hỏa Phượng Hoàng đẩy lùi về sau mấy bước, đây là cái kỹ năng gì? Nhìn vào thân hình vĩ đại của Cuồng Long, Tiêu Ngự bị kinh hãi, cho Cuồng Long một cái. LT, kỹ năng dò xét, GT, Tiêu Ngự phát hiện số liệu của Cuồng Long có biến hóa. Cuồng Long vốn huyết lượng chỉ có hơn 1.500. Nhưng là bây giờ lại gia tăng đến hơn 1.900. So với Thuẫn chiến sĩ kia còn muốn nhiều hơn một chút. Ngoài huyết lượng ra, Tiêu Ngự phát hiện kháng tính ma pháp và vật lý so với trước kia cao lên rất nhiều. Cuồng Long lực lượng dâng đột ngột đem Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng đâm cho liên tục lùi về sau. Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời hót vang một tiếng, một đạo hỏa diễm thạch bùng cháy từ bầu trời đánh rơi xuống, nện ở trên người Cuồng Long, nổ ầm ầm tia lửa văng khắp nơi, văng tung tóe lên người mấy hỏa pháp sư đứng gần kia, ngọn lửa trong nháy mắt. Đem hơn 10 hỏa pháp sư nuốt hết, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng công kích ma pháp đối với Cuồng Long tạo thành hơn 1.100 giá trị thương tổn. Cuồng Long đứng ở trong hỏa diễm tựa như một thiên thần oai phong nghiêm nghị, đại kiếm trong tay không ngừng công kích Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng. Sau khi Thiên Long bị ngọn lửa cùng đá vụn văng đến, lùi về sau mấy bước tránh khỏi những ngọn lửa này, hắn kháng lửa kém Cuồng Long sau khi sử dụng thiên sứ hạ phàm, chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn. Cuồng Long ngạnh kháng đỡ một lúc cho Giác Long tranh thủ một ít thời gian, Giác Long điều chỉnh một chút, dương thuẫn hướng về Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng nhào tới. Thuẫn kích, thuẫn chiến sĩ Giác Long kiên thuẫn trong tay đánh ra ở trên người Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng, lại là một cái công kích nặng nề dữ dội vang lên, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng bị đập trúng lui mấy bước, đằng sau lưng là tảng đá rồi mà còn lui hoài thế thằng con ông già kia. Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng tinh thần vô cùng uể oải, ngọn lửa trên người có dấu hiệu ảm đạm, ngọn lửa trên người vốn màu đỏ tươi biến thành màu đỏ sậm. Thuẫn chiến sĩ Giác Long càng không ngừng công kích Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng, hấp thu hàng loạt giá trị thù hận, đến lúc rồi. Thiên Long phỏng đoán một chút giá trị thù hận, thầm nghĩ, đối với lôi pháp sư, băng pháp sư cùng với cung tiễn thủ phía sau quát bắt đầu công kích. Thiên Long vừa mới nói xong, vô số đạo mũi tên bay lên không, theo trong đó còn có tia chớp và huyền băng, trong lúc nhất thời che kín bầu trời, ở trên bầu trời bay qua, hệt như một con ngân sắc cự long, công kích ở trên người Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng, vô số ma pháp ầm ầm nổ vang. Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng trên đầu phiêu khởi liên, tiếp giá trị thương tổn, tất cả đều chỉ là mấy điểm thương tổn, tuy nhiên số lượng rất nhiều, hơn 1.000 cái thương tổn tích lũy cùng một lúc trong nháy mắt đã xóa sạch hơn 2.000 huyết lượng của Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng. Ầm ầm ầm, lôi điện oanh kích ở trên người Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng, những ma pháp này không có cách nào đối với Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng tạo thành hiệu quả khống chế, cho nên không có cách nào ảnh hưởng đến động tác của Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng. Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng bị thương tổn nặng, vùng vẫy công kích đám người Giáp Long, Thiên Long, Cuồng Long bên cạnh. Cuồng Long dùng Thiên Sứ hạ phàm, sau khi trải qua 10 giây đồng hồ, thân thể dần dần biến đổi trở về nguyên dạng, Cuồng Long khẩn trương hướng về phía sau rút lui. Thuẫn chiến sĩ bên cạnh thấy được Cuồng Long thối lui, vội vàng đem chỗ chống bổ. Xông, Cuồng Long ở phía sau thở hổn hển, vừa ăn bánh ô tô, có vẻ có chút suy yếu vô lực. Tiêu Ngự lúc này cho Cuồng Long một cái điều tra, Cuồng Long huyết lượng lúc này còn sót lại dưới 700, xem ra đây là tác dụng phụ của thiên thần, kỹ năng thiên sứ hạ phàm uy lực mạnh như vậy, chắc chắn sẽ có một chút tác dụng phụ, nếu không đây chẳng phải là vô địch sao. Tiêu Ngự cân nhắc một chút, nếu là mình và Cuồng Long PK mà nói, thắng bại rất khó liệu, rất có khả năng sẽ là một cục diện ngang tay. Tiêu Ngự không làm gì được Cuồng Long, bởi vì Cuồng Long phòng ngự rất cao, máu quá dày, thêm cuồng chiến sĩ bản thân có kỹ năng chống cự hiệu quả khống chế, thật đúng là khó đối phó. Cuồng Long cũng làm thịt không được Tiêu Ngự. Tiêu Ngự thân trang bị nhiều kỹ năng đào tẩu như vậy, nếu như bị một người cuồng chiến sĩ không có năng lực thăm dò ẩn hình tiêu diệt, chẳng phải là một chuyện quá nực cười sao? Nguồn chuyện phun, mới qua mấy chục giây, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng huyết lượng đã bị rớt gần 10.000, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng nổi điên công kích phần đông game thủ class cận chiến bên cạnh. Các game thủ class cận chiến này như là không muốn sống nữa, gắt gao ngăn chặn Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng. Thuẫn chiến sĩ cũng thế, class cận chiến khác cũng vậy, đều kề bên không ngừng ngạnh kháng một đòn của Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng, bọn họ xông lên làm vật hy sinh, chỉ cần thân thì có thể ngăn chặn Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng là ổn. Bên cạnh Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng xác chết càng ngày càng nhiều, nằm một đống, chi chít xác chết bị bỏng một mảnh cháy đen. Lưu tinh hỏa vũ, trên không đám mây đỏ lớn ngưng tụ lên, ngọn lửa cuồn cuộn, không tốt, là ma pháp đánh lan, chết cha các chú. Rồi, Thiên Long kinh sợ nói, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng dùng ma pháp đánh lan uy lực có thể tưởng tượng được, mặc dù Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng thi triển ra ma pháp đánh lan thương tổn công kích là vô cùng khủng bố. Vô số quả cầu lửa từ trên bầu trời gào thét đánh xuống, từng đạo quả cầu lửa ở trong đám người chơi nổ tung, mỗi một đạo quả cầu lửa đều mang đi sinh mệnh vài game thủ, một mảnh hỏa diễm bùng nổ lên, phía trước Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng phạm vi hơn 20 mét bị dọn sạch gần như không còn, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng một đòn này tiêu diệt được 70-80 game thủ class cận chiến, hơn 100 hỏa pháp sư, 200-300 băng pháp sư, lôi pháp sư và cung tiễn thủ. Mặc dù bị tiêu diệt rất nhiều người, nhưng phần đông các game thủ thiên sứ liên minh như cũ vẫn đâu vào đấy, không chút nào bởi vì các game thủ này chết mà nảy sinh ảnh hưởng gì. Vô số mũi tên, ma pháp ở trên bầu trời gào thét bay qua. Hàng ngàn người đồng thời công kích một mục tiêu, thật đúng là khủng bố, ma pháp nổ tung nảy sinh uy lực mỹ lệ tựa trăng hoa. Mới đầu kêu là hơn 1.000 người hát lại thành mấy ngàn quy. Quy vãi lều sửa vậy. Thuẫn chiến sĩ Giáp Long động tác mạnh mẽ, vô số lần dùng thuẫn kích ảnh hưởng động tác của Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng, nếu không game thủ phía sau đã không đơn giản chỉ là chết đi mấy trăm người như vậy. Trên sân game thủ điều hành có trật tự, đứng thành một hình quạt đang quay mắt về phía Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng, các game thủ class cận chiến cũng đứng thành một hình vòng cung đem Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng bao vây, phía sau người Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng chính là hai khối cự thạch, cho nên Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng không có cách nào lùi. Về sau chỉ có thể ngạnh kháng các game thủ công kích. Chỉ có thuẫn chiến sĩ Giáp Long một người có thể ngạnh kháng, trận chiến đấu này đánh có phần miễn cưỡng, tuy nhiên số người nhiều vẫn có ưu thế nhất định, nơi này chừng mấy ngàn người, chết đi mấy trăm người cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Thôi để cho thằng tác giả nó tự diễn, chắc nói mới điều động thêm mấy ngàn người. Lấy tình huống trước mắt xem ra, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng hẳn là chắc chắn phải chết. Tiêu Ngự ở kiên nhẫn chờ đợi thích thời cơ hợp nhất. Ở trong tất cả sinh vật cấp cao, Phượng Hoàng huyết lượng khá thấp nhưng Phượng Hoàng lại có một kỹ năng vô cùng mạnh mẽ, Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng Hoàng sau khi bị tiêu diệt sẽ biến thành một cái vòng tròn hình quả trứng này lượng máu rất thấp, không bị tổn thương bởi ma pháp nhưng không có cách nào chống cự vật lý thương tổn, duy trì thời gian 10 giây, sau khi qua 10 giây, nếu như trứng sinh mạng không bị vỡ tan, Phượng Hoàng là có thể được hồi sinh, so với ban đầu còn mạnh mẽ hơn gấp bội lần. Đây chính là Phượng Hoàng Bất Tử, giá trị huyết lượng phòng ngự của Phượng Hoàng có lẽ không kịp Cự Long, nhưng nếu như Phượng Hoàng có thể chống đỡ qua 10 giây kia, lần nữa sống lại, hai cái mạng đối với một cái mạng, Phượng Hoàng sẽ rất có ưu thế. Tiêu Ngự cẩn thận lật xem tìm thấy được tư liệu của Phượng Hoàng, trong lòng có tính toán, bản thân có lẽ cần phải cứu con Phượng Hoàng này, nếu như đám người Thiên Long tiêu diệt này con Phượng Hoàng, Tiêu Ngự có lẽ có thể cướp được trang bị cực phẩm rơi xuống, nhưng là vẻn vẹn là một cái trang bị, nếu như mình cứu này con Phượng Hoàng, cũng không biết có thể thu được cái dạng khen thưởng gì. Tiêu Ngự chờ đợi thời cơ chính là 10 giây đồng hồ kia, chỉ cần giúp Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng chống đỡ qua 10 giây đồng hồ này là ổn. 10 giây qua đi, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng lại có thể sống lại. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng huyết lượng không ngừng đi xuống, rất nhanh, huyết lượng rớt quá 30.000 điểm, hơn 1.000 game thủ phát ra công kích làm cho nó có phần ăn không tiêu. Chắc là hơn ngàn đứa công kích, còn mấy ngàn kia là chân trà nước thuốc lào a, hát mới hiểu đoạn trên, nhất là băng pháp sư công kích băng lửa tương khắc, nhưng băng thuộc tính khắc hỏa thuộc tính nhiều hơn, mỗi băng pháp sư đều có thể tạo thành một chút thương tổn công kích tương đương với hai người lôi pháp sư phát ra, đối với Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng tạo thành thương tổn phát ra cao nhất mọi. Người cố gắng hơn nữa đi, con Phượng Hoàng này chẳng mấy chốc sẽ chết thôi. Thiên Long có chút hưng phấn quát, bọn họ sau khi đem Phượng Hoàng giết chết, chỉ cần tiếp tục cố gắng một chút nhất định có thể đem trứng Phượng Hoàng biến thành đánh nát nốt, như vậy một cái cực phẩm trang bị sẽ xuất ra. Toàn bộ ân trái tư đại lục level 50 tinh anh. Cường hóa trang bị rơi xuống tuyệt đối không nhiều. Cách chương.